Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 177. Tốc độ thực mau, uy lực rất lớn, thật sự lợi hại. Đối mặt một kiếm này của đại sư tỷ, Lâm Thành không có hoảng loạn chút nào, vui vẻ thoải mái đứng ở tại chỗ. Đối với một kiếm này tiến hành đánh giá, không thể không nói, cao thủ cấp bậc lão tổ thật sự không phải những cường giả đó có thể so sánh. Tốc độ cùng uy lực của một kiếm này, nếu không phải không có bảo kiếm, thật đúng là không dễ trốn tránh. Nhưng là Lâm Thành có bảo kiếm, đối mặt một kiếm này căn bản không cần trốn tránh. Nhìn thấy Lâm Thành không tránh không né, sắc mặt đạm nhiên, trong lòng đại sư tỷ đột nhiên có một cỗ dự cảm xấu, muốn lui lại. Đáng tiếc lúc này đã không thể lui, đành phải căng ra đầu tiếp tục chém tới Lâm Thành. Giây tiếp theo, Lâm Thành vốn dĩ đạm nhiên, trong mắt đột nhiên đại phát hung quang, thi khí nồng đậm đột nhiên toát ra, khí thế cường đại trực tiếp bao phủ đại sư tỷ. Chiến võ thần điện trong khoảnh khắc liền được vận chuyển, thần lực nháy mắt gia tăng 5 lần. Tay phải rung lên, trong chớp nhoáng, một đạo bạch quang hiện lên, mang theo một vệt sáng. Phụt một tiếng, bất thình lình, pháp khí cao cấp trong tay đại sư tỷ bị cắt thành hai đoạn. Đồng thời một cỗ chấn lực cường đại truyền đến, khiến cho tay phải cầm kiếm của đại sư tỷ tê dại, bàn tay nứt toạc. Ngay sau đó, keng một tiếng, nửa thanh pháp khí cao cấp nắm trong tay, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Vèo một cái, đúng lúc này đồng tử của đại sư tỷ co rụt lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trước mắt một đạo bạch quang nhanh chóng đánh úp lại, một cỗ hơi thở tử vong ập vào trước mặt. Nàng biết lúc này cần thiết phải trốn, bằng không kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Nhưng tốc độ của bạch quang quá nhanh, căn bản không cho nàng cơ hội trốn chạy. Lập tức vận chuyển nội lực toàn thân, đem thân thể mạnh mẽ dịch chuyển đi 1 cm. Phốc một tiếng, cùng lúc đó bạch quang từ đỉnh đầu của nàng thổi qua, một rúm tóc lớn phiêu tán ở không trung, mang theo một chút da đầu. Máu tươi từ đỉnh đầu của đại sư tỷ chảy ra, trái tim đại sư tỷ đập kinh hoàng, trong miệng phát ra tiếng thở dốc kịch liệt, toàn thân như từ trong nước vớt ra, bị mồ hôi lạnh làm cho sũng nước. Thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, nếu nàng không phản ứng nhanh, thực lực mạnh, một đạo bạch quang vừa rồi đã có thể lấy mạng của nàng. Nàng cũng rõ ràng, đây không phải bạch quang, mà là kiếm. Một thanh bảo kiếm sắc bén, bởi vì tốc độ quá nhanh, do đó thoạt nhìn giống như bạch quang. Thanh kiếm này sắc bén dị thường, vừa rồi dễ dàng cắt đứt pháp khí cao cấp của nàng. Khủng bố, thật sự thực khủng bố. Trái không được 10 thế lực lớn không phải đối thủ của Cương Thi Vương. Có được loại bảo kiếm này, lại có chiến võ thần điển thêm vào, Lâm Thành căn bản không phải những cường giả đó có thể đối phó. Chính là những cường giả cấp bậc lão tổ như các nàng, muốn đối phó đều thập phần cố hết sức. Vậy mà bị người tránh thoát đi. Thấy một kiếm của chính mình không có giết chết đại sư tỷ, Lâm Thành có chút khiếp sợ. Xem ra cường giả cấp bậc lão tổ cùng với cường giả bình thường chênh lệch rất lớn. Đổi làm cường giả bình thường, một kiếm vừa rồi kia liền đã chết. Bất quá không có việc gì, tránh thoát đi một kiếm, còn có một kiếm khác. Mũi kiếm vừa chuyển, lại một lần hướng về đại sư tỷ chém tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Đại sư tỷ mới vừa tránh thoát một đòn chí mạng, thấy Lâm Thành lại tiếp tục công kích nàng, chỉ cảm thấy lông tơ dựng lên, sống lưng tê dại. Vừa rồi có thể tránh thoát một kiếm của Lâm Thành là thực lực cùng vận khí cho phép, lần này nàng biết chính mình tránh không được. Tránh không được Cương Thi Vương đạm nhiên như thế, thì ra thực lực đã đạt tới nồng nỗi khủng bố thế này. Mới vừa cùng Lâm Thành giao thủ một chiều sẽ chết sao? Trên mặt đại sư tỷ lộ ra một tia chua xót, nàng không sợ chết, chỉ là mới giao thủ một chiêu, nàng có chút không cam lòng. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Thành đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến một trận khí tức cường đại. Bất chấp công kích đại sư tỷ, thân thể chợt lóe, đồng thời khi tránh né, dùng ra Kim Cương Phục Ma kiếm tầng thứ nhất. Thời gian một cái hô hấp, nháy mắt đâm ra ba kiếm. Ba cái phương vị bất đồng, bay thẳng đến đầu và hai bên trái phải của bộ ngực tên mã gia này đâm tới. Là một nữ cường giả, vừa rồi thừa dịp đại sư tỷ cùng với Lâm Thành chiến đấu, nàng chuẩn bị đánh lén Lâm Thành, Mắt thấy liền sắp thành công, ai biết Lâm Thành phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa đối với nguy hiểm cũng mẫn cảm như thế, vậy mà trực tiếp liền phản ứng lại, hơn nữa dùng ra kiếm chiêu khủng bố như thế. Một kiếm này, nàng cảm giác khí tức của chính mình bị tỏa định, bất luận tránh né như thế nào đều cảm giác sẽ bị Lâm Thành đâm trúng. Sư huynh, cứu ta! Không có biện pháp, nàng đành phải điên cuồng lui về phía sau, trong miệng phát ra tiếng rít gào. Cường Thi Vương, đi tìm chết cho ta! Một nam đệ tử Mã gia cầm trong tay đại đao, đón đầu chính là một đao chém xuống. Lâm Thành không dám bất cẩn, những người đó đều là cường giả cấp bậc lão tổ. Tuy rằng thân thể hắn là cương thi, lực phòng ngự cường đại, lại có chiến võ thần điển tăng lên 5 lần lực phòng ngự, nhưng cũng không dám ngạnh kháng một kích của bọn họ. Nếu tiếp tục công kích tên nữ đệ tử Mã gia này, sẽ bị nam đệ tử đánh trúng. Hắn có 10 phần nắm chắc giết chết tên nữ đệ tử này, nhưng nếu bị nam đệ tử đánh trúng, 19 đệ tử Mã gia còn dư lại liền khó đối phó. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha tên nữ đệ tử này. Tay phải rung lên, thu hồi bảo kiếm, đem kiếm vung tới trên đỉnh đầu. Phanh một tiếng, đại đao của nam đệ tử nháy mắt bổ vào phía trên bảo kiếm của Lâm Thành. Một cỗ lực lượng cường đại như núi lửa bộc phát từ trên người nam đệ tử trào ra mà đến. Răng rắc, Lâm Thành đứng ở trên mặt đất, hai chân trực tiếp chìm vào mặt đất, hoàn toàn chìm vào đến đầu gối, khiến cho tay phải có chút tê dại, làm cho Lâm Thành không khỏi coi trọng lên. Những người này quả nhiên rất mạnh, đều không phải ăn cơm mềm. Bất quá mạnh thì như thế nào, Lâm Thành không có hoảng loạn, nội tâm thập phần bình tĩnh. Tay phải rung lên, phụt một tiếng, bảo kiếm mang theo một vệt sáng, tựa như sắt thép chém vào trên đầu hũ, trực tiếp đem đại đao của nam tử cắt thành hai đoạn. Pháp khí cao cấp của ta! Tên nam tử này thấy Lâm Thành một kiếm hủy diệt pháp khí cao cấp của hắn, nhịn không được kinh hô một tiếng, tay mặt đau xót. Mau lui lại, để cho ta tới! Một nữ đệ tử khác đột nhiên hét lớn một tiếng. Tên nam đệ tử bị gãy mất đại đao này nhanh chóng lui về phía sau. Lâm Thành vừa mới chuẩn bị tiếp tục thi triển kiếm pháp, rơi vào đường cùng, đành phải dập tắt ý niệm trong lòng. Vẫn là tốc độ xuất kiếm quá chậm, nếu có thể đạt tới tốc độ xuất kiếm giống như sư phụ hàng đầu sư. Ở thời điểm trước khi nam đệ tử lui về phía sau, Lâm Thành đã có thể dùng ra kiếm pháp. Nếu dùng ra kiếm pháp, vũ khí của tên đệ tử này lại bị phế, nghênh đón hắn tuyệt đối là tử vong. Đối mặt 20 cường giả vây công, Lâm Thành căn bản không có biện pháp đuổi giết những người này. Nếu chỉ có một người, những người này đã sớm chết. Đây là vây công, song quyền khó địch bốn tay. Đáng tiếc Lâm Thành có chiến võ thần điển, giết không được các nàng cũng không có việc gì. Cứ đánh tiếp như vậy, dưới tình huống bên này giảm, bên kia tăng, đến lúc đó muốn giết bọn họ cũng thực dễ dàng. Người khác sợ vây công, Lâm Thành hắn không sợ. Chỉ cần cho hắn thời gian, càng đánh sẽ càng mạnh. Vừa dứt lời, tên nữ đệ tử kia đã đi vào trước người Lâm Thành, một kiếm đâm tới ngực của Lâm Thành, một kiếm mang theo nội lực, lực công kích 10 phần. Nếu bị một kiếm này đâm trúng, tuyệt đối có thể xỏ xuyên qua ngực của Lâm Thành. Cho dù là thân thể cương thì cũng ngăn cản không được, rốt cuộc người ta là cường giả tù linh tầng thứ 3. Mà phía sau, vài đệ tử Mã gia cũng đồng thời hướng về Lâm Thành công kích mà đến. Bốn phương tám hướng, tất cả đều là địch. Cường Thi Vương, không thể không nói, người thật sự rất mạnh, nhưng đối mặt 20 người chúng ta vây công, liền tính người mạnh cũng phải nằm trên mặt đất. Một nam đệ tử Mã gia trên mặt hiện lên một tia sát ý, bất quá chỗ sâu trong ánh mắt hắn có một tia kính nể. Có thể làm cho 20 người bọn họ ra tay, hơn nữa có thể cùng 20 người bọn họ giao thủ vài chiêu, thậm chí thiếu chút nữa đã giết chết đại sư tỷ cùng với tiểu sư muội. Trong thiên hạ, cũng chỉ có Cường Thi Vương Lâm Thành có thể làm được. Đây là kính nể đối với cường giả của hắn. Đáng tiếc bọn họ là địch nhân. Kính nể thì kính nể, hắn sẽ không có nương tay chút nào. Kính nể đối với địch nhân, nên dùng bản lĩnh mạnh nhất của chính mình tiêu diệt địch nhân. Đây là tôn trọng đối với địch nhân. Thế này có chút phiền phức. Lâm Thành gắt gao nhăn mày lại. Bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân, ngay cả nơi trốn tránh đều không có. Có thể giết chết một người, nhưng dừng lại thì như thế nào? Thực lực của những cường giả đó đều không yếu, nếu thừa nhận công kích của bọn họ mà bị thương, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị công kích mưa rền gió dữ đánh úp lại. Nếu bị thương, không tới một phút liền sẽ bị giết chết. 20 cường giả cấp bậc lão tổ liên thủ, quả nhiên lợi hại. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Trong đầu Lâm Thành nhanh chóng chuyển động, các loại biện pháp ứng phó nhất nhất hiện lên ở trong lòng, nhưng đều không được, tựa hồ không có cách nào có thể né tránh. Ngay cả Chu Hinh ở một bên cũng là chau mày. Đại ma, tà thần, quỷ vương Thiên Anh, có biện pháp không? Lâm Thành ở trong đầu đối với ba con tà vận hỏi. Không có biện pháp. Có biện pháp chúng ta đã sớm nói cho ngươi. Bọn họ người đông thế mạnh, người đã bị vây quanh, bất luận trốn đến nơi nào đều là chết. Ngữ khí của đại ma có chút trầm trọng nói. Mười thế lực liên thủ cũng chưa thể diệt trừ Lâm Thành, đêm nay chẳng lẽ sẽ phải chết ở trong tay những đệ tử Ma gia đó sao? Vô sỉ, những người này quá vô sỉ, vậy mà phái ra nhiều cường giả như vậy đối phó Lâm Thành. Liên tính ba người bọn chúng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, giờ phút này cũng không có bất luận biện pháp nào giải quyết. Những người này đều không phải kẻ yếu, thực lực đều rất mạnh, ở dưới bọn họ vây công, căn bản không tìm thấy bất luận biện pháp nào giải quyết. Sư đệ, hướng bên trái trốn tránh, bên trái sẽ yếu hơn một chút, sau đó giết chết tên nữ đệ tử ở giữa kia. Đúng lúc này, Chu Hinh đột nhiên mở miệng. Nàng ở bên cạnh nhìn thật lâu, đột nhiên phát hiện bên trái công kích yếu hơn rất nhiều, nhưng muốn từ bên trái phá vây tựa hồ không được. Bất quá Chu Hinh vẫn là không có nắm chắc, giữa cuộc những cường giả đó tốc độ thực mau, các nàng sẽ không cho Lâm Thành cơ hội phá vây. Liền tính Lâm Thành có thể giết chết một đệ tử Mã gia bên trái, đệ tử Mã gia bên cạnh cũng có thể thực mau xông lên. Lần này thật sự có chút khó làm. Mà Lâm Thành hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy. Nếu Chu Hinh bảo hắn trốn tránh từ bên trái, vậy thì từ bên trái đi. Thân thể chợt lóe, bay thẳng đến đệ tử Mã gia bên trái phóng đến. Là một nữ đệ tử, cầm trong tay bảo kiếm, thực lực rất mạnh, bất quá so sánh với các đệ tử khác, thực lực của nàng yếu nhất. Cùng bên trong cảnh giới, thực lực cũng có phần chia mạnh yếu. Tên đệ tử này hẳn là không có đạt được kỳ ngộ gì. Quả hồng phải chọn quả hồng mềm mà bóp. Lâm Thành rung lên tay phải, lại tiếp tục thi triển Kim Cương Phục Ma Kiếm tầng thứ nhất. Ba cái phương vị nháy mắt tỏa định tên nữ đệ tử này. Nàng tựa hồ chưa từng có chiến đấu qua, nhìn thấy chính mình bị tỏa định, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, không biết ứng phó như thế nào mới tốt. Mau bảo hộ nhị sư tỷ, ngàn vạn lần không thể làm cho nàng xảy ra chuyện. Đại sư tỷ đang ở một bên quan chiến, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Đệ tử Mã gia còn lại sôi nổi dựa sát vào nhị sư tỷ. Lâm Thành cũng không nghĩ tới tên đệ tử Mã gia yếu nhất này vậy mà là nhị sư tỷ của những người này. Nàng làm sao lên được vị trí nhị sư tỷ đây? Không nghĩ tới nàng là em gái ruột của gia chủ Mã gia, lần này đi theo 19 cường giả cấp bậc lão tổ ra tới chính là vì có thêm kiến thức. Từ khi bắt đầu tu luyện, nàng vẫn luôn rất ít chiến đấu, cũng rất ít rời khỏi Mã gia. Đông đảo đệ tử Mã gia cũng thực giữ gìn nàng. Người nơi này đều chết sạch, nhị sư tỷ cũng không thể xảy ra chuyện. Nếu không, lửa giận của gia chủ Mã gia, các nàng đều nhận không nổi. Những đệ tử Mã gia đó dựa sát tới nhị sư tỷ, mấy phương hướng khác có chỗ trống. Lâm Thành cũng không ngốc, thân thể chợt lóe, lao thẳng về phương hướng chỗ trống. Giây tiếp theo, tâm niệm vừa động, nhảy dựng lên, trực tiếp bay đến không trung. Vì phòng ngừa đệ tử Mã gia đối phó Chu Hinh, Lâm Thành nhanh chóng bay đến bên người Chu Hinh, sau đó đem Chu Hinh đưa tới không trung. Đáng chết, Cương Thị Vương, người có bản lĩnh thì xuống dưới, vừa rồi không phải tự kiêu ngạo sao, bay đến không trung thì có bản lĩnh gì? Nhìn thấy Lâm Thành vậy mà chạy ra khỏi vòng vây, hơn nữa bay đến không trung, những đệ tử Mã gia đó hận ngứa rằng, nếu lúc này Lâm Thành muốn chạy, các nàng căn bản ngăn cản không được. Ha ha ha, bay đến không trung không coi là bản lĩnh gì sao? Các người không phải muốn giết ta sao? Tới đây, bay đến trên bầu trời, chúng ta ở trên trời chiến đấu. Lâm Thành hài hước nhìn những đệ tử Mã gia đó nói. Hiện tại hắn không lo lắng có nguy hiểm chút nào, trừ phi những đệ tử Mã gia đó có thể bay. Đi, trở về tìm cha mẹ hắn. Đại sư tỷ đột nhiên mặt âm trầm nói. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng phương pháp này uy hiếp Lâm Thành. Bằng không Lâm Thành muốn đi, các nàng ngăn cản không được. Căn cứ hiểu biết của nàng đối với Lâm Thành, Lâm Thành tự hồ thực để ý đến cha mẹ hắn. Đại sư tỷ tin tưởng Lâm Thành tuyệt đối sẽ xuống dưới. Lúc này hắn muốn rời đi cha mẹ hắn cũng đã không còn kịp rồi. Nếu hắn không muốn cha mẹ có việc, chỉ có thể hạ xuống đất cùng với nàng chiến đấu. Khóe mắt Lâm Thành co giật, trong mắt hiện lên một vẻ tức giận, lập tức trầm giọng nói. Ta xuống dưới. Tiểu tử, chờ lát nữa ngươi đừng lại bị vây quanh. Nếu bị vây quanh, chúng ta thật sự không có cách nào trợ giúp ngươi. Vừa lúc tiểu cô nương Chu Hinh này ở bên, có bốn người chúng ta trợ giúp ngươi, chỉ cần không bị vây quanh, vấn đề hẳn là không lớn. Đại ma ở trong đầu đối với Lâm Thành nói. Ta sẽ chú ý. Lâm Thành nói một câu, hắn cũng không dám bảo đảm sẽ không bị vây quanh. Số của người ta có 20 người, muốn vây quanh hắn thực dễ dàng, chỉ có thể tận lực chú ý. Buông Chu Hình ra, Lâm Thành một lần nữa đi vào cách 20 đệ tử Mã gia không xa. Những người này thật sự quá vô sỉ, vì giết hắn mà ngay cả mặt mũi cường giả đều từ bỏ, vậy mà dùng cha mẹ hắn tới uy hiếp hắn. Lên! Đại sư tỷ đơn giản băng bó vết thương trên đỉnh đầu, lại lấy ra một kiện pháp khí cao cấp, mang theo 19 cường giả đồng thời nhằm về phía Lâm Thành. Có 9 tên trực tiếp ra tay đối với Lâm Thành, 10 tên còn lại hướng về bên cạnh, chuẩn bị tiếp tục đem Lâm Thành vây quanh. Tốc độ khoảng cách vừa vặn, dùng điểm lãng trưởng mà ngươi mới lĩnh ngộ đánh tên đệ tử Mã gia cuối cùng kia đi. Trước tiên giải quyết một người tính một người, sau đó đối phó những đệ tử Mã gia muốn vây quanh kia, không thể lại bị vây quanh. Đại ma ở trong đầu Lâm Thành nhanh chóng nói. Lâm Thành nghe xong hơi hơi sửng sốt. Đại ma không nói, hắn đều đem điểm lãng trưởng mới lĩnh ngộ đã quên mất. Lập tức nhanh chóng thu hồi bảo kiếm, vận chuyển điểm lãng trưởng, một trưởng đánh ra. Tiếp theo lại đánh tới một trưởng. Tốc độ xuất trưởng thực mau, nhưng một trưởng trước hết đánh ra tốc độ rất chậm, uy lực cũng rất nhỏ. Những đệ tử Mã gia đó cũng chưa đem một trưởng này đã đỡ trong mắt, tiếp tục nhằm về phía Lâm Thành. Mà tên đệ tử Mã gia xông vào cuối cùng kia, trong mắt hiện lên một vẻ khinh miệt, đã lấy ra vũ khí, chuẩn bị xông lên một kiếm đánh tan điểm lãng trưởng của Lâm Thành. Việc này không trách hắn bất cẩn, giới cuộc một trưởng này của Lâm Thành thật sự quá yếu. Nếu bởi vì một trưởng yếu như vậy mà tránh né, do đó làm chậm chế thời gian công kích Lâm Thành, đến lúc đó hắn sẽ là người đáng trách. Dù sao nhiều đồng bạn cường đại như vậy ở bên, gặp được nguy hiểm cũng có thể kịp thời trợ giúp hắn. Hắn căn bản không lo lắng gặp được nguy hiểm. Liền ở trước khi Lâm Thành đánh ra trưởng thứ nhất vọt tới, hắn cầm kiếm chuẩn bị công kích. Đột nhiên điểm lãng trưởng phía sau đánh ra đuổi theo, cùng với trưởng thứ nhất kết hợp. Ngay sau đó điểm lãng trưởng quần quần không ngừng kết hợp cùng với trưởng thứ nhất. Một trưởng nguyên bản thập phần nhỏ yếu, khí tức càng thêm cường đại. Không tốt, trưởng pháp này có thể kết hợp lẫn nhau, mau lui lại. Một nam đệ tử Mã gia chợt hô lên một tiếng. Mau, mau giúp ta, ta lui lại không được. Mà đệ tử Mã gia đối mặt một trưởng này, trong miệng phát ra tiếng giống to. Hắn đã đi vào vị trí cách điểm lãng trưởng không đến nửa thước. Chỉ với khoảng cách ngắn thế này, lui lại như thế nào đây? Nguyên bản một trưởng nhìn như nhỏ yếu, thế nhưng đột nhiên bùng nổ khí tức cường đại như vậy, hắn biết chính mình lần này xong đời. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh, khí thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Một trưởng cuối cùng đã đuổi theo trưởng thứ nhất, một cỗ khí tức khủng bố quét ngang tứ phương. Cứu ta! Tên đệ tử Mã gia này lại tiếp tục phát ra tiếng rít gào. Oanh một tiếng, vừa dứt lời, trưởng ảnh tàn mạo nháy mắt cắn nuốt tên đệ tử Mã gia này. 19 đệ tử Mã gia còn lại ở một bên sắc mặt âm trầm nhìn xem. Bọn họ có thể hỗ trợ nhưng không có lựa chọn ra tay. Một trưởng này ai cũng đều có thể nhìn ra uy lực rất mạnh, nếu hỗ trợ đến lúc đó chính bọn họ đều sẽ bỏ mạng theo. Dư ba nổ mạnh khuếch tán về bốn phương tám hướng, cơn lốc chợt đánh úp lại. Ầm vang một tiếng, một căn nhà lung lay sắp đổ bên trong Vương gia thôn bị dư ba đảo qua hoàn toàn sụp xuống, cỏ cây bốn phía đều bị uốn cong. Đối mặt một trưởng tàn bạo này của Lâm Thành, tên đệ tử Mã gia kia cái gì cũng không có lưu lại, liền bốc hơi như vậy. Không phải chứ, một trưởng này từ khi nào trở nên mạnh như vậy? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Một trưởng này tuy rằng phía trước lợi hại, nhưng tuyệt đối không có lợi hại như hiện tại. Đây chính là cường giả cấp bậc lão tổ, thế nhưng trực tiếp bị bốc hơi. Vô nghĩa, hiện tại thương lực của ngươi càng ngày càng mạnh, thi triển điểm lãng trưởng đương nhiên cũng càng mạnh. Hơn nữa chúng ta cũng đang chậm rãi khôi phục thực lực. Thêm vào người có năng lực càng đánh càng hăng của chiến võ thần điển phát huy hiệu quả, có cường đại như vậy cũng không kỳ quái. Đại ma mở miệng nói. Được rồi, là ta xem nhẹ chiến võ thần điển cùng với các ngươi. Lâm Thành nháy mắt liền thoải mái. So sánh với phía trước, ở dưới chiến võ thần điển thêm vào, hiện tại hắn càng cường đại hơn. Nếu cho hắn một chút thời gian, đến lúc đó liền tính bị 19 cường giả vây công, hắn cũng không sợ. 20 cường giả vây công Lâm Thành, không đến thời gian 2 phút liền đã bị phản sát một người. 19 cường giả dư lại sắc mặt nan kham. Cường giả cấp bậc lão tổ đã chết một người, tổn thất thảm trọng. Vì báo thù cho đệ tử thiên tài Mã gia đã chết, thật sự là không đáng. Giờ khắc này, Trong lòng các nàng đều sinh ra một loại ý niệm này, nhưng lại có biện pháp nào? Đây là quyết định của gia chủ cùng với lão tổ Mã gia. Khoản chi biết rõ là chết, các nàng cũng không thể lùi bước. Lên! Sau khi đại sư tỷ phản ứng lại, tiếp tục lao về phía Lâm Thành. Lúc này nàng đã đi vào bên người Lâm Thành, một kiếm đâm tới Lâm Thành. Lâm Thành không có so chiêu cùng với nàng, thân thể chợt lóe, bay thẳng đến bên cạnh đệ tử Mã gia muốn vây quanh chính mình. Trở nên thông minh hơn sao? Đại đệ tử thấy Lâm Thành không so chiêu cùng với chính mình, hơi hơi sửng sốt. Bất quá nàng cũng biết Lâm Thành suy nghĩ cái gì. Đã ăn mệt một lần, Lâm Thành đương nhiên sẽ không lại ăn mệt lần thứ hai. Muốn không bị vây quanh sao? Sao có thể? Lên! Đừng làm cho nó cùng với những sư muội sư đệ đang vòng ra phía sau kia giao thủ. Đại sư tỷ nhanh chóng kêu gọi 8 cường giả còn giữ lại đuổi theo Lâm Thành. Chỉ có làm 10 tên cường giả đem Lâm Thành vây quanh, như vậy các nàng mới có cơ hội giết chết Lâm Thành. Thấy các nàng vọt tới, Lâm Thành lại tiếp tục né tránh. Dù sao chính là không cùng các nàng giao thủ, bằng không sẽ bị các nàng vây quanh. Một hồi đánh tới, chiến trường đã rời xa Vương Gia Thôn, đi vào 20 dặm bên trong núi lớn. Đúng lúc này, Lâm Thành đối với một đệ tử Mã gia muốn đánh lén hắn đối đua một quyền. Gia hỏa này lén lút đi vào phía sau hắn, nếu không phải Chu Hình nhắc nhở đã bị hắn đánh lén. Dưới một quyền này, phanh một tiếng, kinh mạch trên tay phải của tên đệ tử Mã gia này liền đứt đoạn. Nói giỡn sao? Có đại ma cùng với chiến võ thần điển thêm vào, dám cùng hắn đối đùa, đây không phải tìm chết sao? Cùng với một tiếng hét thảm, tên đệ tử này trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chiến võ thần điển, là chiến võ thần điển, mau, đừng cho nó thời gian, cùng nhau lên, vây quanh không được trực tiếp mạnh mẽ tiến lên. Đồng tử của đại sư tỷ có rụt lại, đột nhiên nhớ tới tin tức Lâm Thành có được chiến võ thần điển. Chiến võ thần điển nàng cũng tìm hiểu qua, chỉ biết tầng thứ nhất có được năng lực càng đánh càng hăng. Chiến đấu đã giằng co 10 phút, hiện tại Lâm Thành đã cường đại hơn so với vừa rồi quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lúc đó các nàng chẳng sợ vây quanh Lâm Thành cũng giết không xong Lâm Thành, thậm chí sẽ bị Lâm Thành phản sát. Không cho ta thời gian sao? Xin lỗi, hiện tại ta không cần thời gian. Lâm Thành nhìn đại sư tỷ hơi hơi mỉm cười, tay phải rung lên, dùng ra tầng thứ nhất của kim cương phục ma kiếm, nháy mắt tỏa định một tên đệ tử Mã gia. Cứu ta! Tên đệ tử này lông tơ dựng lên, sống lưng tê dại, mồ hôi lạnh ứa ra. Đối mặt một kiếm này của Lâm Thành, nàng căn bản không có biện pháp trốn tránh cùng chống cự. So sánh với phía trước, tốc độ xuất kiếm của Lâm Thành càng nhanh hơn, giữa cuộc thực lực tăng lên rất nhiều. Mau, mau cứu nàng! Đại sư tỷ khẽ quát một tiếng, nhưng các nàng tốc độ quá chậm. Nếu là thời điểm vừa mới bắt đầu còn có thể cứu, hiện tại đã không cứu được. Khi các nàng chuẩn bị ra tay, Lâm Thành đã một kiếm xuyên thủng ngực tên nữ đệ tử này. Lạnh thấu tim, bảo kiếm đâm vào chính diện ngực, chui ra từ phía sau, không có máu tươi, chân chính bên không nhận máu. Phình một tiếng, tên đệ tử này trừng lớn hai mắt, thập phần không cam lòng ngã trên mặt đất. Thân là cường giả cấp bậc lão tổ, ở tại bên trong thế tục hiếm có địch thủ, đêm nay bởi vì đối phó Cương Thi Vương, thế nhưng chết thảm ở chỗ này, một thân tu vi bị hủy trong một sớm. Đã trở nên mạnh như vậy? Đồng tử của đại sư tỷ kịch liệt co rụt lại, mồ hôi lạnh trên trán liên tục toát ra. Trách nàng phản ứng quá chậm, phía trước vậy mà quên mất Lâm Thành có chiến võ thần điển, bằng không nàng sẽ không cho Lâm Thành cơ hội tăng lên chiến lực, trực tiếp làm cho mọi người vây quanh đi lên. Các người cùng nhau lên, ta cho các người cơ hội vây quanh ta. Lâm Thành cầm trong tay bảo kiếm, khoanh tay mà đứng, ánh mắt lạnh băng nhìn quét mọi người. Chiến ý nồng đậm từ trên người Lâm Thành dâng lên mà ra, làm cho những cường giả đó cảm thấy tim đập nhanh, sợ hãi, không rét mà run, trái tim ngăn không được nhảy lên. Thùng thùng, thùng thùng, thịch thịch thịch. Sợ hãi không ngừng lan tràn, ánh mắt các nàng nhìn về phía Lâm Thành mang theo sợ hãi, trái tim phảng phất nhảy đến cổ họng, thân thể đang run rẩy. Cường thế này thực lực mạnh đến mức làm cho các nàng cảm thấy tuyệt vọng. Trong chớp mắt đã hạ gục một cường giả thực lực tương đương với các nàng, vậy thì còn đánh như thế nào? Chiến võ thần điển đã phát huy tác dụng, ở dưới chiến võ thần điển thêm vào chiến uy không thể địch, trên trời dưới đất người nào dám cùng hắn chiến một trận? Đại sư tỷ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Một đệ tử Mã gia xoa xoa cái trán, nói thật, từ khi hắn tu luyện đến nay, lần đầu tiên đối mặt đối thủ khủng bố như thế. Nguyên bản thực lực của 19 người bọn họ còn có thể liên hợp, nhưng Lâm Thành càng đánh càng mạnh, thật sự là quá biến thái. Hiện tại dư lại 18 người, đã chết 2 người, bọn họ thật sự là không có tin tưởng. Hiện tại đối mặt Lâm Thành, liền đến dũng khí ra tay đều không có. Nhìn thấy Lâm Thành, thật giống như đối mặt một con mãnh hổ cùng hung cực ác. Quyết định của gia chủ cùng lão tổ Mã gia là đưa những người bọn họ đẩy vào vực sâu vạn trượng, là làm cho bọn họ tìm chết. Giờ phút này, trán của đại sư tỷ ứa ra mồ hôi lạnh, thân thể không ngừng run rẩy. Nàng thật sự không biết làm như thế nào mới tốt. Lần này Mã gia phái ra 20 cường giả cấp bậc lão tổ các nàng, liền vì nhất cử đem Lâm Thành đánh chết. Hiện giờ còn không đánh chết Lâm Thành, đã chết 2 gã cường giả. Nếu cứ như thế này trở về, làm sao ăn nói với gia chủ cùng với lão tổ? Nhưng không quay về, lại đánh không lại Lâm Thành. Đại sư tỷ, lui đi, chúng ta hiện tại căn bản đánh không lại nó. Hơn nữa nhị sư tỷ cũng ở chỗ này, nếu nàng xảy ra chuyện, đến lúc đó chúng ta đều sẽ gặp phải tai ương. Một nữ đệ tử Mã gia nhìn đại sư tỷ thập phần ngưng trọng nói. Đúng vậy, nếu còn không đi liền đi không kịp. Lại là một nữ cường giả đi theo phụ họa nói. Vừa rồi Lâm Thành ra tay, nháy mắt liền hạ gục một cường giả. Cảm nhận được khí tức cường đại trên người Lâm Thành phát ra, lại có bảo kiếm trong tay cùng kiếm pháp quỷ dị, các nàng thật sự không có tin tưởng thắng được Lâm Thành. Đi! Đại sư tỷ cắn chặt răng, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Chờ một chút, các người muốn chạy đã hỏi qua tai chưa? Nhìn thấy đại sư tỷ muốn mang theo người rời đi, Lâm Thành mặt âm trầm lạnh lùng nói. Hiện tại nhìn thấy hắn biến mạnh lại muốn đi, vừa rồi làm cái gì đây? Bảo thương lượng lại không thương lượng, hiện tại muốn chạy sao? Đã muộn. Người muốn như thế nào? Đại sư tỷ nhíu mày lại, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Thành. Bất quá nhìn kỹ có thể nhìn ra, chỗ sâu trong ánh mắt của đại sư tỷ hiện lên một tia sợ hãi thật sâu. Không muốn thế nào? Các người muốn chạy cũng có thể, lưu lại toàn bộ pháp khí trên người, sau đó thả ra một nửa máu tươi. Không có khả năng. Đại sư tỷ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cự tuyệt. Thả ra một nửa máu tươi, vậy còn không bằng giết chết các nàng. Một nửa máu tươi tuyệt đối sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguyên khí, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thực lực các nàng. Hơn nữa đến lúc đó, ai có thể bảo đảm Lâm Thành thật sự buông tha các nàng? Hơn nữa lần này vì đối phó Lâm Thành, các nàng đã vận dụng tuyệt đại bộ phận pháp khí cao cấp của Mã gia. Nếu toàn bộ đều cho Lâm Thành, Mã gia liền không còn bao nhiêu pháp khí cao cấp để dùng. Nguyên bản ta muốn tha cho các ngươi một con đường sống, là chính ngươi không đồng ý, vậy thì không thể trách ta được. Vừa dứt lời, trong mắt Lâm Thành chợt lóe hung quang, vè một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu đen, đột nhiên vọt tới bên người một nữ đệ tử, dùng ra tầng thứ nhất của kim cương phục ma kiếm, không có thương hại chút nào, đâm tới tên nữ đệ tử này. Đi! Đại sư tỷ không cho người đi cứu tên nữ đệ tử này, mà là hét lớn một tiếng, mang theo 17 người còn giữ lại nhanh chóng đào tẩu. Tên nữ đệ tử này cũng không giận đại sư tỷ, nàng biết nếu lúc này cho người tới cứu nàng, đến lúc đó người cứu nàng đều sẽ chết ở chỗ này. Chỉ có chạy mới có đường sống. Nàng có thể sử dụng tính mạng của chính mình vì mọi người tranh thủ cơ hội chạy trốn quý giá này, vậy cũng đủ rồi. Không có bất luận ngăn trở cái gì, bởi vì nàng biết chống cự cũng không được. Pháp khí cao cấp nàng cũng có, nhưng căn bản không ngăn cản được bảo kiếm trong tay Lâm Thành. Phụt một tiếng, một khối thi thể ngã thật mạnh trên mặt đất. Lại là một cường giả Mã gia nháy mắt bị hạ gục. Đây là chỗ khủng bố của chiến võ thần điện, năng lực càng đánh càng hăng. Cùng Lâm Thành chiến đấu, nếu chiến võ thần điện phát huy tác dụng, vậy thì định nhân chỉ có thể chạy trốn. Không có nháy mắt hạ gục Lâm Thành, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Ta xem các người hôm nay có thể chạy được bao nhiêu. Giết các người, cũng không tin Mã gia còn có cường giả tới đối phó ta. Lâm Thành tâm niệm vừa động, trực tiếp phi thân dựng lên, đuổi theo cường giả Mã gia. Bất quá đúng lúc này, Lâm Thành phát hiện có một đệ tử Mã gia trong đó cùng với đại bộ đội tách ra. Lâm Thành nhíu nhíu mày, không rõ gia hỏa này muốn giở trò gì. Hiện tại Lâm Thành vội vã đuổi theo đệ tử Mã gia, cũng bất chấp đuổi theo một tên đệ tử Mã gia như vậy. Nguyên bản muốn đuổi theo đại bộ đội, bất quá Lâm Thành bỗng nhiên cảm thấy trường hợp này có chút quen thuộc. Hơi hơi tưởng tượng, đây chẳng phải là hình ảnh Chu Hinh bị đánh lén sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhanh chóng quay đầu bay đến bên người Chu Hinh, vì giết những đệ tử Ma gia đó làm Chu Hình bị thương, việc này không đáng giá. Ở trong mắt Lâm Thành, Chu Hình chân quý hơn nhiều so với những đệ tử Ma gia đó. Trách không được tên đệ tử này muốn cùng đại bộ phận tách ra, còn tưởng rằng hắn muốn một mình chạy trốn, thì ra là có chủ ý này. Ít nhiều đều nhờ có phía trước đã đột phá đệ tứ phẩm của thập phẩm thần thông thuật, bằng không hiện tại hắn đã truy đuổi những đệ tử Ma gia đó. Chỉ là không cho Chu Hình bị thương, thay đổi biến số tương lai, Lâm Thành không biết có nghiêm trọng hay không. Nghĩ đến hẳn là không nghiêm trọng đi, rốt cuộc chỉ là trở lại bên người Chu Hình mà thôi, cũng không có tiết lộ thiên cơ. Mà tên cường giả muốn đánh lén Chu Hình kia, thấy Lâm Thành trở lại bên người Chu Hình, không có cơ hội đánh lén, lại xám xịt rời đi. Có Lâm Thành ở bên, hắn không muốn tìm chết. Sư đệ, ngươi tới bên người ta làm gì? Vì sao không đuổi theo giết những cường giả đó? Chu Hình thập phần nghi hoặc nhìn Lâm Thành hỏi. Cường giả Mã gia chạy tán loạn, hiện tại đúng là thời cơ đánh chết các nàng tốt nhất. Bằng vào bản lĩnh của Lâm Thành, ít nhất còn có thể lưu lại 5-6 cường giả. 5-6 cường giả đủ để cho Mã gia tổn thất nặng nề. Là Mã gia không dám ra tay đối với Lâm Thành, nhưng cơ hội tốt như vậy, Lâm Thành lại từ bỏ. Sợ cô có nguy hiểm, bọn họ chạy liền chạy đi, nhưng cô không thể xảy ra chuyện. Trải qua một trận chiến này, ta nghĩ các nàng sẽ không dám trở lại tìm ta báo thù. Lâm Thành nhìn Chu Hình khẽ khẽ cười nói. Vừa rồi ít nhiều nhờ có Chu Hình trợ giúp, bằng không hắn hoàn toàn không biết chạy ra khỏi vòng vây của cường giả Mã gia như thế nào. Trốn không thoát, kết cục chính là chết. May mắn phía trước đã đem Chu Hình mang đến, xem ra thời điểm chiến đấu mang theo Chu Hình, chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Miệng lưỡi thực chân chu. Nghe được Lâm Thành nói, Chu Hình trừng mắt nhìn Lâm Thành, nội tâm lại xẹt qua một dòng nước ấm. Ta nói thật, không phải miệng lưỡi chân chu. Lâm Thành thập phần đứng đắn nhìn Chu Hình nói. Chu Hình liếc mắt nhìn Lâm Thành, có chút vô ngữ. Đây là đàn ông sắt thép mà trên mạng hay nói đi, không có bất luận kinh nghiệm yêu đương cái gì. Ta biết người nói thật, bất quá hiện tại có phải hẳn là nên đem những thi thể đó xử lý trước hay không? Đúng vậy, cô không nói ta còn thiếu chút nữa đã quên. Những người đó đều là cường giả cấp bậc lão tổ, máu tươi khẳng định đại bổ. Chỉ là đáng tiếc một cường giả Mã gia đã chết đầu tiên kia, trực tiếp bị điểm lãng trưởng cường đại của hắn khiến cho bốc hơi. Phía trước phía sau, tính cả cường giả Mã gia bốc hơi kia, tổng cộng giết chết 4 người. Có 3 gã cường giả có thể uống máu tươi. Uống vào máu tươi của 3 người các nàng, hẳn là có thể đột phá đến phi cường trung kỳ đi. Rốt cuộc phía trước khoảng cách Lâm Thành đến phi cường trung kỳ đã không xa. Máu tươi của những cường giả cấp bậc lão tổ đó, năng lượng tuyệt đối sung túc hơn so với máu tươi của cường giả bình thường. Lâm Thành đem thi thể ta đổ một đống, sau đó đem từng người hút lấy máu tươi. Máu tươi cấp bậc lão tổ, lượng máu thực đậm đà, uống vào có chút sền sệt, vào miệng thực nhu hòa, giống như ăn thạch trái cây. Đương nhiên, máu tươi cùng với thạch trái cây không giống nhau. Rốt cuộc nếu máu tươi thành thạch trái cây, người liền đã chết. Chỉ là cảm giác cùng với thạch trái cây không sai biệt lắm, hơn nữa mang thêm năng lượng cường đại. Lâm Thành cũng là lần đầu tiên uống máu tươi cấp bậc lão tổ. Vừa xuống bụng, mỗi một tế bào trong thân thể đều sớm hoan hô nhảy nhót, thật giống như ăn Tết, thập phần náo nhiệt. Những tế bào đó lại phảng phất như đại địa khát khô, vì một trận mưa xuân làm cho dễ chịu. Máu tươi hóa thành năng lượng to lớn, làm cường đại thân thể Lâm Thành. Thí khí càng ngày càng nồng đậm, thân thể càng ngày càng mạnh. Ở quanh thân Lâm Thành, nồng đậm thi khí cường đại không tự chủ được mà phun ra. Chu Hình ở cách hơn 3 mét, trực tiếp thoái lui đến hơn 10 mét. Thi khí cường đại như vậy, thân là pháp sư thập phẩm hậu kỳ, nàng đều có chút không tiếp thu được. Đây còn chỉ là thi khí của phi cường sơ kỳ, tới phi cường trung kỳ rồi sẽ có bao nhiêu khủng bố. Có thể nói, pháp sư thập phẩm hậu kỳ, liền tính Lâm Thành đứng bất động, cũng không làm gì được Lâm Thành. Trừ phi có bảo kiếm sắc bén, có thể dễ dàng cắt xuyên phòng ngự thân thể của Lâm Thành. Loại bảo kiếm này lại có được bao nhiêu đây? Trở thành cương thi tới nay, Lâm Thành đã trải qua cũng coi như rất nhiều, nhưng hắn cũng chỉ nhìn thấy hàng đầu sư có được loại bảo kiếm này. Kỳ thật đồ đệ của hàng đầu sư cũng có rất nhiều bảo kiếm sắc bén, nhưng mấy thanh bảo kiếm đó căn bản không thể so sánh cùng bảo kiếm hiện tại của Lâm Thành. Đây mới thật sự là bảo kiếm. Trước đây đồ đệ hàng đầu sư sở dĩ có thể dùng bảo kiếm cắt xuyên phòng ngự của Lâm Thành, đó là bởi vì thực lực của Lâm Thành quá yếu. Mà thanh kiếm này liền tính phòng ngự mạnh, tựa hồ đều phòng không được. Cũng không biết là người nào chế tạo ra thanh bảo kiếm này, vậy mà có thể chế tạo ra bảo kiếm khủng bố như thế. Lúc này khí thế của Lâm Thành càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá, toàn thân cứng đờ. Dù mình đồng ra sắt đã khó có thể hình dung, nếu một hai phải hình dung như vậy, hiện tại thân thể Lâm Thành có thể so với pháp khí cao cấp, đã vượt xa phạm vi mình đồng ra sắt, chân chính làm được nước lửa không xâm, đao thương bất nhập. Đây là chỗ cường đại của thân thể cương thi. Oanh một tiếng, theo khí thế tăng lên, một cỗ khí tức phi cường trung kỳ từ trên người Lâm Thành dâng lên mà ra. Chu Hinh ở nơi xa lại tiếp tục lui ra phía sau 10 mét. Mà sau khi Lâm Thành đột phá, cảm giác toàn thân lực lượng tràn ngập, ngũ quan lại càng thêm nhạy bén. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy con kiến ở khoảng cách hơn 100 mét, cũng có thể nghe được chỗ sâu trong nền đất có động vật đang đào hang. Cùng với thực lực phi cường sơ kỳ trước kia mà so sánh, hiện tại tăng lên vài cấp bậc, thật giống như tiến vào một mảnh thiên địa mới tinh. Lâm Thành hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong nội tâm, đem thi khí thu trở về. Sư đệ, chúc mừng ngươi. Không có thi khí, lúc này Chu Hinh mới kích động chạy đến bên người Lâm Thành chúc mừng. Phi cường trung kỳ, sư tỷ, chúng ta về nhà. Lâm Thành đầy mặt ý cười nói. Trước khi rời đi, Lâm Thành lấy ra một lá bùa, đem ba cỗ thi thể tiêu hủy. Ba con cương thi mà thôi, cũng khó mà mang đi trở về căn cứ của đại quân cương thi. Về phần những đệ tử mã gia đào tẩu đó, thấy Lâm Thành không có đuổi theo, đều thở ra một hơi. Bất quá các nàng thường nghi hoặc, cơ hội tốt như vậy, vì sao Lâm Thành không đuổi theo? Chẳng lẽ nương tay muốn buông tha các nàng sao? Ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Dù sao hiện tại cũng không nguy hiểm, Lâm Thành không truy đuổi các nàng càng tốt. Không nghĩ ra cũng không thèm nghĩ. Chỉ là lần này thiên hại 4 gã cường giả, trở về thật sự không biết ăn nói như thế nào với gia chủ cùng lão tổ. Từ ngàn dặm xa xôi tới đánh chết Lâm Thành, ai có thể nghĩ đến các nàng chính là đi tìm cái chết. Vạn hạnh trong bất hạnh chính là nhị sư tỷ không có việc gì. Chờ trở về ta sẽ cùng với gia chủ và lão tổ nói đi, tin tưởng bọn họ sẽ hiểu cho chúng ta. Lúc này nhị sư tỷ đột nhiên nhìn mọi người mở miệng nói, nếu không phải phía trước những người này cứu nàng, hiện tại nàng đã chết. Lúc ấy đối mặt một kiếm của Lâm Thành, thật sự đem nàng dọa cho choáng váng. Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới thực lực của cương thi vương Lâm Thành mạnh như vậy, hơn nữa kiếm pháp siêu quần. Kiếm pháp của cương thi vương các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, kiếm pháp xảo quyệt quỷ dị, làm cho người khó lòng phòng bị, thậm chí không có bất luận biện pháp nào trốn tránh. Cường thi này quá nghịch thiên, đánh không lại cũng thực bình thường. Những cường giả đó không dám nói, nàng có thể nói, cũng không tin gia chủ sẽ trừng phạt nàng. Thậm chí lần này sai chính là ở gia chủ cùng lão tổ, nếu không phải các nàng hàn loạn quyết định, cũng sẽ không thiệt hại 4 gã cường giả. Những cường giả đó đều là mã gia tốn rất nhiều công sức để bồi dưỡng, thiệt hại một người đều khó có thể tiếp thu, huống chi là 4 gã. Hiện tại thì tốt rồi, vì một người đệ tử đã chết mà phải mất đi 4 gã cường giả, thật sự là bệnh thiếu máu. Nếu không phải cương thi vương không có truy đuổi các nàng, tin tưởng cường giả đã chết không ngừng ở 4 người, đối phó cương thi vương căn bản không thể thực hiện được. Cương thi vương đã trưởng thành, không phải nói đối phó liền có thể đối phó. Nhị sư muội, hy vọng ngươi nói đúng sự thật cho gia chủ cùng lão tổ, cương thi vương thật sự không thể đối phó rồi. Nếu còn đối phó nó, đến lúc đó chúng ta thiệt hại cường giả sẽ càng nhiều. Ngữ khí của đại sư tỷ thập phần trầm trọng nhìn nhị sư muội nói. Giờ phút này nàng đã không còn vẻ sắc bén như lúc trước, có chỉ là tràn ngập bất đắc dĩ cùng với sợ hãi đối với Lâm Thành. Nói ra ngoài khả năng không ai tin, những cường giả siêu thiên sư tụ linh kỳ như các nàng vậy mà sợ hãi một con cương thi, nhưng đây là sự thật. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ từ đầu chí cuối nói cho bọn họ. Chúng ta hiện tại nghỉ ngơi trước một chút, sau đó đêm nay suốt đêm chạy về phương Bắc đi. Được rồi. Đại sư tỷ gật gật đầu, sau đó kêu gọi mọi người nghỉ ngơi. Mọi người ngồi dưới đất, sắc mặt trầm trọng, không ai mở miệng. Trường hợp an tĩnh có chút đáng sợ. Hiện tại tâm tình các nàng đều không tốt. Thời điểm tới 20 người, khí vách hăng hái. Thời điểm trở về chỉ có 16 người, còn là đào tẩu thập phần chật vật. Việc này làm cho các nàng làm sao có thể cười được. Đã chết 4 gã cường giả, ngay cả một sợi tóc của Lâm Thành cũng chưa thương tổn đến, quả thực là một trận khôi hài. Giờ phút này Lâm Thành đã mang theo Chu Hinh trở về đến nhà, báo bình an cho cha mẹ, sau đó trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện. Thập phẩm thần thông thuật, tổng cộng có thập phẩm, qua đi chính là thập phẩm chuyển thông. đệ nhất phẩm thiên nhãn thông, đệ nhị phẩm tâm thần thông, đệ tam phẩm đoán được quá khứ, đệ tứ phẩm đoán trước tương lai. Hiện tại hắn đã nắm giữ đến tứ phẩm, kế tiếp chính là đệ ngũ phẩm không ngại thanh tịnh thiên nhĩ trí thần thông. Nói đơn giản một chút chính là thiên nhĩ thông, thông tục mà nói chính là thuần phong nhĩ, có thể nghe được thanh âm rất xa. Thuần phong nhĩ, thiên lý nhãn trong truyền thuyết, hiện tại xem ra đích xác tồn tại. Bọn họ hẳn chính là tu luyện thiên nhãn thông cùng với thiên nhĩ thông, chẳng qua không có lợi hại như trong truyền thuyết mà thôi. Bất quá tương đối mà nói, như vậy cũng rất lợi hại. Nếu đem thập phẩm thần thông thuật cùng với thập phẩm truyền thông học được, vậy thì mới là thần, không gì không làm được. Chẳng qua rất khó, lâu như vậy cũng mới nắm giữ được tứ phẩm. Cảnh giới cường thi đều là phi cường trung kỳ, cảnh giới pháp sư cũng chỉ là bát phẩm hậu kỳ, nhưng Lâm Thành có tin tưởng nắm giữ được toàn bộ. Từ từ tới, dấu cuộc không có khả năng một ngụm ăn thành một tên béo. Đêm lạnh như nước, ánh trăng chiếu rải đại địa. Thành phố Dương Thành mới vừa trải qua một hồi mưa to, không khí đặc biệt tươi mát. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lâm Thành cùng với Chu Huynh rời giường, ăn bữa sáng tiếp tục đưa Phỉ Phỉ đi nhà trẻ. Về phần trở lại Yến Kinh, hai người tạm thời không quyết định trở về, trò chuyện lối vào núi Côn Luân ổn định rồi hắn nói. Quỷ mới biết bên trong còn có thể chạy ra quái vật gì hay không. Đoán trước tương lai, Lâm Thành cũng chỉ có thể đoán được sự tình của tương lai trước một giờ. Nếu sau nữa liền không được, đối với tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Nếu mạnh mẽ đoán trước, tinh thần sẽ hỏng mất. Hiện tại chỉ có thể ở tại thành phố Dương Thành, xác nhận không có chuyện gì phát sinh mới rời đi. Dù sao trở về Yến Kinh cũng là đi trường học, hệ pháp y, Lâm Thành muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Giới cuộc kiến thức về nhân thể, hắn đã hoàn toàn hiểu biết. Liền tính hắn nói chính mình là pháp y, cũng không có bất luận vấn đề gì. Sau khi đưa Phỉ Phỉ đi nhà trẻ trở về, đã là 8 giờ 30 sáng, Lâm Thành cùng với Chu Hình đưa cha mẹ chính mình đi trung tâm thương mại dạo một vòng. Về đến nhà đã là 11 giờ, vừa vặn cha mẹ Chu Hình gọi điện thoại tới. Biết nàng trở lại thành phố Dương Thành, muốn Chu Hình trở về một chuyến, thuận tiện mang theo Lâm Thành. Dấu của bọn họ cũng đã lâu như vậy chưa thấy được con gái, rất tưởng niệm. Tiểu Thành, nhớ rõ đến nhà Hình Nhi phải ăn nói khéo léo một chút. Dương Quyên đem Lâm Thành cùng với Chu Hình đưa đến cửa nhà, luôn mãi dặn dò nói. Mẹ, con đã biết, con đã không phải là một đứa trẻ nữa. Lâm Thành cười nói, sau đó cùng Chu Hình đi đến biệt thự Hoàn Hồ. Biệt thự Hoàn Hồ cùng với biệt thự Hải Thiên giống nhau, đều là biệt thự xa hoa. Người tại bên trong không giàu thì sang, bất quá cũng chỉ có người như bác Văn mới có thể có được trang viên tư nhân của chính mình. Loại trang viên này cũng không phải là kẻ có tiền có thể có. Đương nhiên, kẻ có tiền cũng có thể đi nông thôn xây dựng trang viên, nhưng cùng trang viên trong thành phố lớn, cấp bậc liền không giống nhau. Đi vào cửa biệt thự Hoàn Hồ, cha mẹ Chu Huynh đã đứng ở nơi đó chờ hai người. Cùng bọn họ ở bên nhau, tựa hồ còn có một thiếu niên cùng một đôi vợ chồng trung niên. Thiếu niên cùng với đôi vợ chồng kia rất giống, hẳn là con trai của bọn họ. Là Hình Nhi cùng với Tiểu Thành đã tới. Nhìn thấy Lâm Thành cùng Chu Huynh, cha mẹ Chu Huynh thập phần kích động nói. Sau đó cha mẹ Chu Huynh đầy mặt kích động đi lên đón. Đối với người con rể Lâm Thành này, bọn họ tương đối vừa lòng, có thể nói là rể hiền. Tuy rằng bối cảnh gia đình không cao, nhưng chuyện đó không quan trọng. Loại người này cùng với người thường bọn họ không giống nhau, quyền tài ở trong mắt người ta giống như cặn bã. Đôi vợ chồng kia cũng mang theo con trai đi lên trước, nhìn về phía Lâm Thành sắc mặt tựa hồ có chút không vui, đặc biệt là con trai bọn họ mang theo địch ý nồng đậm. Thời điểm hắn nhìn đến Chu Hình, trong mắt rõ ràng hiện lên một vẻ tham lam. Ba mẹ. Nhìn thấy cha mẹ Chu Hình, Lâm Thành ra mặt dày gọi một tiếng. Việc này làm cho cha mẹ Chu Hình sửng sốt, sau khi phản ứng lại cười gật gật đầu. Hiện tại còn không gả cho Lâm Thành đâu, ngay cả ba mẹ đều gọi rồi. Vợ chồng trung niên ở bên cạnh kiều bĩu môi. Tiểu Thành, Hình Nhi, đi, chúng ta về nhà. Mẹ của Chu Hình đầy mặt vui sướng nói. Cái gọi là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt. Ở trong mắt nàng, Lâm Thành giống như con trai ruột của nàng. Lão Vương, đi thôi, đến nhà của chúng ta rồi cẩn thận nói. Cha của Chu Huynh nhìn trung niên bên cạnh nói. Đi. Trung niên mang theo vợ và con trai của mình đi theo cha của Chu Huynh. Lâm Thành có chút kinh ngạc nhìn ba người, không rõ ba người này có ý tứ gì. Chính mình giống như không có đắc tội bọn họ đi, vì sao giống như đang có ý tứ nhằm vào chính mình. Ánh mắt nhìn về phía mình đều mang theo địch ý. Có bệnh, thật sự có bệnh. tuy rằng có năng lực tâm thần thông, nhưng Lâm Thành còn khinh thường sử dụng đối với ba người. Đi vào trong nhà cha mẹ Chu Hình, cha của Chu Hình rót ra ba ly trà cho ba người Lão Vương, lại rót cho Lâm Thành cùng với Chu Hình. Tiếp theo có chút xấu hổ nhìn Lão Vương nói: Lão Vương, việc làm ăn của chúng ta cũng hợp tác thật nhiều năm, hiện tại ông cũng thấy được, thật sự không phải ta không giữ lời hứa, mà là con gái của ta đã có bạn trai. Chuyện này là ta không đúng, ta xin lỗi ông. Nghe được cha của Chu Hình nói, Lâm Thành nhíu nhíu mày, sự tình giống như không đơn giản. Chẳng lẽ hai vợ chồng này là tới làm mai cho con trai của mình? Ba, nói rõ ràng một chút đi. Chu Hình cũng cảm thấy trong đó có ẩn tình, nhịn không được nhíu nhíu mày nói: Cái này là ba trước kia không đúng. Ở thời điểm khi con theo đạo trưởng Lăng Vân Tử rời đi, ba đã hứa hôn cho con với một người, chính là con trai của nhà Lão Vương. Khi đó con mới 4 tuổi. Ai biết nhiều năm như vậy qua đi, khoảng thời gian trước đột nhiên Lão Vương cùng ta nói chuyện này, vừa lúc các con cũng đã trở lại, mọi người cùng nhau đem chuyện này nói rõ ra. Cha của Chu Hình thập phần xấu hổ nói, lúc ấy hắn đích xác muốn cùng Lão Vương kết làm thông gia. Rốt cuộc Lão Vương cũng là xí nghiệp nổi danh ở thành phố Dương Thành, bối cảnh thế lực tuy rằng kém hơn so với Bác Văn, nhưng cũng thực hùng hậu. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn đều đem chuyện này quên mất. Ai biết Lão Vương còn nhớ rõ, hơn nữa tỏ vẻ thập phần kiên quyết, nói đã hứa cần thiết phải thực hiện. Nhưng Chu Hình cùng với Lâm Thành ở bên nhau, hắn đối với Lâm Thành cũng thực vừa lòng, không có khả năng làm con gái cùng với Lâm Thành chia tay đi. Không nói con gái hắn sẽ không đồng ý, chính là sau khi chia tay, vạn nhất Lâm Thành tức giận, ai có thể ngăn cản được đây? Hơn nữa con gái hắn chưa chắc sẽ nghe. Tuy rằng là con gái, nhưng lại là đi theo Lăng Vân Tử lớn lên, một thân bản lĩnh cũng không yếu. Chuyện này làm cho hắn thực khó xử. Một bên là Lão Hiếu, còn có hứa hẹn trước kia của hắn, một bên là đôi tiểu tình lữ Lâm Thành cùng Chu Hình. Nói rõ ràng cũng tốt. Lão Chu, chúng ta làm buôn bán từ trước đến nay đều rất chú ý danh dự. Hình Nhi cùng với Hoa Nhi nhà chúng ta là ông lúc trước tìm ta nói muốn hứa hôn. Ta nghĩ quan hệ giữa chúng ta không tồi, kết làm thông gia cũng tốt, liền đáp ứng rồi. Lúc ấy ông vẫn là một ông chủ nhỏ, ta cũng chưa có ý tứ khinh thường ông. Hiện tại trở thành ông chủ lớn, muốn đổi ý sao? Sắc mặt Lão Vương có chút nan kham nói: Hình Nhi đã có bạn trai, chuyện này thật sự là ta không đúng, cho ta xin lỗi ông. Cha của Chu Hình cười khổ mà nói: Lúc trước thật sự là hắn chủ động yêu cầu hứa hôn, nhưng ai biết hiện tại sẽ biến thành loại tình huống này. Nếu Chu Hình không phải bạn gái của Lâm Thành, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng. Nhưng hiện tại hắn không dám, cũng không thể chia rẽ Lâm Thành cùng Chu Hình. Lâm Thành vừa nghe liền minh bạch, thì ra ba người này đối với chính mình có địch ý là bởi vì chuyện đó. Cẩn thận ngẫm lại, thật sự là cha của Chu Hình không đúng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đem Chu Hình nhường ra. Thiếu niên này liền không giống như người tốt cái gì, nhưng thật ra cha mẹ của hắn làm người không tồi. Mà kể thiếu niên thế nào, Lâm Thành không có khả năng nhường ra. Hắn không có mở miệng, chuyện này còn phải xem Chu Hình nói như thế nào. Rồi tiếp theo Chu Hình mở miệng nói: Ba, con sẽ không đồng ý, con đã quyết định vẫn luôn đi theo sư đệ. Hắn có cái gì tốt? Luận về chiều cao, luận về diện mạo, luận về tài hoa, luận về gia thất, hắn có cái gì có thể so cùng ta? Lúc này thiếu niên ở bên cạnh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành tràn đầy khinh thường. Nếu không phải có cha mẹ ở đây, hắn hẳn là đã nổi điên rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.